Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3201, chương 3201, đạp phá. Phía trước, Diệp Lăng phảng phất như là không pháp nhập định tiểu hòa thượng tựa như. Vừa mới bước vào đến Phật môn, nhắc tới Phật pháp liền nghiến răng nghiến lợi, căn bản không biện pháp yên tĩnh. Mà bây giờ Diệp Lăng, tựu giống với đi qua thiên sơn vạn thủy, trải qua 108.000 kiếp nạn Phật Đà tựa như. Mở mắt ra xem thế gian, toàn bộ đều là Phật quốc. Cái này, chính là to lớn biến hóa. Ta liền chết còn không sợ. Thì sợ gì? Hắn, còn có nhược điểm. Oanh, Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu. Mà sau hướng kiếm hồn điên cuồng đánh tới, tốc cực nhanh, thân trên toát ra chói mắt vô cùng hồng quang, giết chết, hưu, kiếm hồn vẻ mặt đạm mạc màu sắc, trực tiếp một kiếm động giết mà ra, đơn giản trực tiếp, cái kia tuôn ra một kiếm phổ thông tuy nhiên lại phảng phất khủng bố như thiên, là một kiếm tê thiên trong nháy mắt đó, ở kiếm hồn trước mặt xuất hiện Diệp Lăng. Lại đột nhiên cười càng thêm sán lạn, kiếm hồn dĩ nhiên vào giờ khắc này có dũng khí ngây ngẩn cả người. Hắn trơ mắt nhìn, Diệp Lăng trực câu câu hướng hắn tuôn ra một kiếm liền đụng tới. Phốc phốc, trường kiếm theo Diệp Lăng lồng ngực trực câu câu giết đi xuyên qua. Tiên huyết xông ra, kiếm hồn hoàn toàn mắt choáng váng, tựa hồ có hơi chân tay luống cuống. Người bất quá chỉ là ngưng tụ mà thành một cái linh thể mà thôi. Làm sao biết cái gì gọi là phá sau rồi lập. Diệp Lăng như trước vẻ mặt tươi cười. Cái này một kiếm xuyên thủng lồng ngực của hắn. Tuy là làm hắn bị to lớn thương thế. Nhưng là cũng để cho cái này kiếm hồn trong lúc nhất thời mất đi chiêu thức. Hơn nữa, cho dù có chiêu thức có phản kháng cũng mất dùng. Bởi vì Diệp Lăng thân thể hướng hắn điên cuồng nhào tới. Khi đi tới kiếm hồn trước mắt một khắc kia, Diệp Lăng tay nâng kiếm rơi. Táp, một đạo kiếm quang quét ngang mà ra. Theo kiếm hồn cổ liền đánh giết đi. Kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt đem kiếm hồn đầu cho hất tung lên. Thình thịch, lúc đầu lâu bay lên một khắc kia. Kiếm hồn thân thể trực tiếp vỡ nát rơi xuống và bị thiêu cháy. Mà sau biến mất ở mịt mờ giữa thiên địa, Diệp Lăng tắc thì là vẻ mặt tươi cười. Thế gian này tất cả chính là như đây. Ngươi trước đây trải qua, có thể sẽ không nhớ ở tâm lên. Làm ngươi chân chính gặp phải thời điểm, hội lần nữa hoảng loạn. Nhân sinh, không phải một hồi đùa giỡn. Đùa giỡn muốn diễn tập. Nhân sinh là một hồi chân chính sống, đối với mạng quyền thế chính là không có diễn tập, sai lầm chính là tử vong. Cái này thiên địa, có được có mất chi về sau, ai có thể ngăn ta? Rầm rầm rầm, sau một khắc, Diệp Lăng càng nói càng kích động, đột nhiên hắn ngửa đầu điên cuồng gào thét, thân trên từng cổ một vô cùng đáng sợ lực lượng tịch quyền bát phương mà chính là... Cuồng khiếu thiên mà giữa Diệp Lăng, đột nhiên sững sờ ở, hắn trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nở nụ cười, không nghĩ tới a, thực sự là ứng trên địa cầu một câu nói, điều điều đại lộ thông Roma a, ai có thể nghĩ tới, chỉ bất quá phá kiếm hồn lực, cảnh giới của ta vậy mà lại vào giờ khắc này, trực tiếp phá hết, Diệp Lăng vô cùng kích động hô. Hắn mới vừa sửng sốt, là bởi vì hắn trong cơ thể cảnh giới quỷ dị phá hết. Lúc này ở hắn thân chảy xuôi lấy, là đáng sợ bát trọng thiên tôn lực, lần nữa đạp phá thiên tôn cảnh. Diệp Lăng tu vi, hầu như có thể nói vào hóa kỳ, ngoại trừ thần lực đột nhiên tăng mạnh bên ngoài, liên đới lấy huyết nhục, thần niệm, thậm chí là tế bào. Sinh mệnh lực đều có 10 phần bạo tăng. Thống khoái a, không có bất kỳ bình cảnh, chính là chỗ này kiểu phong khinh vân đạm, dễ như trở bàn tay một dạng phá khai rồi cảnh giới. làm sao có thể không cho Diệp Lăng cảm thấy vui mừng. Nhưng mà, lệnh Diệp Lăng càng kích động, nhưng ở trong nháy mắt kế tiếp, khi hắn trong cơ thể cảnh giới đạp phá một khắc kia, Diệp Lăng trong cơ thể từng luồng kiếm ý đột nhiên điên cuồng tự động gầm hét lên. Cái này nguyên bản không phải là cái gì chuyện lạ, nhưng là, quái thì trách tại hắn kiếm ý. Diệp Lăng dĩ nhiên cảm thấy đột phá, bởi vì nó chân chân thực thực trở nên mạnh mẽ, thì dường như trong cơ thể hắn thần niệm lực tựa như không phải là một loại ngoại lực, mà là thật thật tại cùng mình đồng mệnh tương liên lực lượng. Trong nháy mắt, kiếm ý đã được chu thiên diệt thần, nhất niệm có thể phá thiên, một kiếm có thể lục thiên. Trong trời đất này có ai có thể ngăn Diệp Lăng một kiếm? Nhưng mà, Diệp Lăng nhưng lại cảm thấy phảng phất không có đột phá, bởi vì này cỗ lực lượng có vẻ không phải như vậy chân thực, có chút quá hư vô phiêu miểu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo. Kẹt, sau một khắc, một đạo tiếng chuông vang vọng ở bên trong trời đất, phảng phất đến từ chính xa xôi thái cổ, tràn đầy tang thương, lệnh hết thảy nghe được người là khuôn mặt chấn động lay động. Đặc biệt Diệp Lăng, hắn phảng phất từ cái này tang thương tiếng chuông chung, nghe được một thanh đến từ chính thái cổ phủ đầy bụi thần kiếm ô minh. Đang giảng tố lấy kiếm truyền kỳ, kiếm hồn chung, vang lên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Thân ảnh của hắn cũng là ở này lúc biến mất không thấy. Kiếm cung, lúc này kiếm cung một mảnh xôn xao, tất cả mọi người sôi trào lên, từng cái trong tròng mắt tràn đầy kinh hoàng cùng chấn động lay động, trừng lớn con mắt. Kiếm hồn chuông vang, chứng minh có người phá kiếm hồn đường. Đây đối với kiếm cung mà nói, nhưng là một cái thiên đại sự tình a. Phải biết rằng hiện tại liền mang kiếm tuyệt thiên ở bên trong, kiếm cung cũng không vượt lên trước 5 người sở hữu kiếm hồn. Là ai? Như thế nào nghịch thiên tồn tại, tài năng phá sát kiếm hồn? Ong ong ong, Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện ở cái kia bụi thình thịch ngọn núi chi lên. Kiếm tuyệt thiên chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt kinh ngạc, mà một bên Long Hy Tắc thì là vẻ mặt tươi cười, nhãn trung tràn đầy thần quang. Công chủ, ta gõ kiếm hồn chung, hy vọng công chủ nói lời giữ lời. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ôm quyền nói đạo, tốc độ ngươi thực sự là nhanh a, vẻn vẹn thời gian 1 năm liền gõ kiếm hồn chung, thiên phú của ngươi thực sự quá kinh diễm, bản tọa thật muốn từ âm dương đạo cung trong tay đem ngươi đoạt lại. Diệp Lăng, ngươi như tới ta kiếm cung, ta cho phép ngươi kiếm cung cung chủ vị. Hơn nữa lúc này đây còn ra binh mênh mông tinh không, chờ âm dương đạo cung bài trừ nguy cơ, như thế nào? Kiếm tuyệt thiên trong mắt chán phóng điên cuồng ánh sáng, làm người ta rung động. Kiếm cung cung chủ vị. Diệp Lăng nghe đến đó tuy là rất chấn động lay động, nhưng là hắn càng rung động là mặt khác một câu nói. Ngươi nói cái gì? Thời gian 1 năm? Diệp Lăng trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị gầm nhẹ một tiếng. Làm sao có thể độ hơn 1 năm thời gian? Hắn rõ ràng cảm giác ở trong đó liền nửa thiên cũng không có a. Cái này có phải hay không quá bất hợp lý? Vẫn là kiếm tuyệt thiên đang gạt chính mình? Có cái gì không thể? Kiếm hồn đường, nguyên bổn chính là trong thiên địa lấy kiếm hồn lực ngưng tụ một cái không gian. Bên trong thời gian pháp tắc là đặc biệt, cùng hết thảy đều không giống nhau. Cho nên, 1 năm đã rất nhanh, ngươi như ở trong đó ngây người trên cả ngày nói, ngoại giới liền qua 10 năm, kiếm tuyệt thiên hơi vừa cười vừa nói. Đột nhiên, kiếm tuyệt thiên trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngươi đột phá đến bát trọng thiên tôn cảnh. Lúc này đây, kiếm tuyệt thiên lần nữa kinh ngạc và rung động thấp quát lên. Chợt hắn khuôn mặt nở nụ cười khổ, lắc đầu, hắn rốt cục minh bạch,